Chương 10. Tôi gào lên. Ông đã làm gì Chris? Mercy và tôi giật phát mặt nạ ra và quỳ sụp xuống cạnh Chris. Mercy kêu lên. Chris, Chris, cậu có sao không? Mắt Chris nhấp nháy. Nó cố ngồi dậy rồi kêu lên. Thua nhé. Mercy và tôi quắt mắt nhìn nó. Chris cười hi hí. Thế nào các cậu? Nói gì đi chứ? Ê! Các cậu có thấy cái loại máu giả này tuyệt không? Người đàn ông hối đầu nói. Phải, rất tuyệt đúng không nào? Chris ngẩng phắt đầu lên và lồm cồm bò dậy. Ông là ai? Ông già hỏi. Ta ư? Ta là Sandford, chủ cửa hàng này. Ta có thể giúp chị cho các con đây. Ông ta vuốt đầu một con vật nhỏ đầy lông đang rút dưới cánh tay ông ta. Chris lúng búng. Chúng cháu đến đây để mua các thứ chuẩn bị cho lễ hội ma. Mercy nói thêm. Để mua một số trò chơi và đồ trang trí cho buổi liên hoan của lớp cháu. Ông Sandford kêu lên. Ồ, chắc hẳn Evangeline cử các cháu đến. Nói rồi ông ta cười phô ra hai cái lỗ hổng tỏ tướng nơi trước kia là hai chiếc răng cửa. Chris hỏi. Evangeline ư? Ông Sandford giải thích. Ở trường tiểu học sẽ đi sai ấy mà. Cô giáo dạy thay ấy mà. Ôi, tôi rên lên. Chắc ông muốn nói đến cô Gold, phải không ạ? Phải, phải, cô Gold. Còn cháu chắc hẳn là Zachariah. Ông Sandford nói và nhìn tôi rất kỹ. Evangeline đánh giá cháu rất cao. Tôi hỏi, ông có quen cô Gold thật không? Sao lại thế? Dĩ nhiên là có chứ. Cô Gold và tôi là bạn thân với nhau ở Shadyside từ hồi nào đến giờ? Phải không Phoebe? Ông ta hỏi con vật nhỏ màu xám đang rút trong tay. Tôi nói, nhưng từ bé đến giờ cháu toàn sống ở đây. Chúng cháu chưa bao giờ nhìn thấy ông hay cô Gold cả. Cuộc đời thật kỳ lạ, phải không nào? Ông Sandford đáp, đó không phải là câu trả lời tôi đang chờ đợi. Bằng cả hai tay, ông Sandford nâng con vật cưng của mình lên coi. Hai con mắt đen của nó nhìn ra thô lỗ, rồi đến những cái râu, rồi đến những cái răng nhọn vàng ệt. Một con chuột, tôi kêu lên. Ông đang cầm con chuột kìa. Ông Sandford hôn lên đầu con chuột. Ồ, đừng để Phoebe làm các cháu sợ, nó rất dịu dàng đấy. Chris cảnh cáo, nó có thể cắn ông đấy. Ông Sandford đáp, chuột sẽ chỉ là chuột mà thôi. Mercy nói, có thể ông sẽ chết đấy. Ông Sandford đáp, ta nói là nó rất hiền, ta không hề nói là nó không có hại. Ông Sandford đặt con Phoebe xuống sàn, tôi mong là nó sẽ nhảy đi, nhưng thay vì thế nó lại quấn quanh chân chúng tôi. Ông Sandford hỏi, nào, chính xác là các cháu cần thứ gì cho buổi liên hoan lễ hội ma của các cháu nào? Chris hỏi. Ông có trò đóng nanh vào ma sói và người chết dựng dậy không ạ? Ông Sandford đáp. Tại sao lại không? Dĩ nhiên là có chứ. Trên cái giá thứ ba kia kìa và... Chris đi về phía cái giá thứ ba, không để cho ông Sandford kịp nói hết câu. Ông Sandford gọi với theo sau. Đừng quên lấy trò quay zombie và ma cà rồng nhé. Mercy lịch sự hỏi. Ông có đồ trang trí cho lễ hội ma không ạ? Đồ trang trí cho lễ hội ma ấy ư? Cho các học sinh của Evangeline ư? Dĩ nhiên là ta có. Ta đoán các con thích các dải băng màu đen và màu cam. Đại loại là những thứ như vậy phải không? Đúng thế đấy ạ. Tôi nói. Tôi rất sốt ruột muốn ra khỏi cửa hiệu này. Ông Sandford khiến tôi thấy rất kinh. Sau khi chúng tôi đã có đủ những thứ cần thiết, Mercy và tôi gặp Chris ở quầy tính tiền. Ông Sandford tính tiền. Mercy trả cho ông ta bằng số tiền chúng tôi đóng góp được. Ông Sandford nói, e rằng ta hết túi đựng mất rồi. Ông ta cúi xuống tìm dưới quầy. Nếu các cháu có thể chờ một lát thì ta sẽ quay lại ngay. Chris nhìn đồng hồ. 4:10 rồi, tớ phải đi đây. Nếu hôm nay tớ về muộn, mẹ tớ sẽ giết tớ. Mercy bảo, cứ về trước đi, tớ và Jack có thể mang hết được đống đồ này. Hay lắm. Chris vội vã đi ra cửa. Chào các cậu nhé. Mercy và tôi đứng chờ bên quầy tính tiền. Tôi cứ nhấp nhổm đổi hết chân này sang chân khác. Tôi chỉ muốn ra khỏi đây ngay. Tôi phàn nàn. Ông ấy làm cái gì mà lâu thế nhỉ? Mercy nói. Ông ấy vừa mới đi xong mà. Kiên nhẫn một chút đi. Tôi liên tục nhìn đồng hồ và đề nghị. Có khi chúng mình có thể đem được đống đồ này về nhà mà chẳng cần túi xách đâu. Chúng mình trả tiền rồi, đi thôi. Mercy nói. Shh. Ông ấy về rồi đây này. Được rồi, được rồi, được rồi. Ông Sainsworth ngân nga một cách vui vẻ và đi đến quầy trả tiền. Ông chất tất cả đống hàng chúng tôi mua vào một cái túi, hỏi. Các con tin chắc là đã mua đủ các thứ cho lễ hội ma chưa? Lễ hội ma là rất rất rất quan trọng đối với Evangeline đấy. Rồi ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi và nói thêm. Ta biết là con không muốn làm cho cô giáo thất vọng đâu. Chương 11. Vừa bước ra khỏi cửa tiệm, tôi hỏi ngay Mercy. Thế nào? Bây giờ cậu đã tin tới chưa? Mercy hỏi. Tin cái gì kia? Tin rằng cô Gaunt là ma. Jack, cậu thật là kỳ cục. Tôi rít lên thật sự. Sao cậu lại có thể nói như vậy được? Tất cả những thứ liên quan đến cô giáo đều lạ lùng, kể cả ông bạn Sainsworth và cái cửa hiệu khủng khiếp đó. Ông Sainsworth cũng hơi kỳ lạ. Giọng nó nhỏ đi. Hơi kỳ lạ. Tôi ré lên. Con vật cưng của ông ta là một con chuột. Và cậu không nghe thấy ông ta nói gì à? Ông ta nói là cô Gaunt và ông ấy sống ở đây từ hồi nào đến giờ? Mercy hỏi. Thế thì sao? Thế cậu không thấy lạ là chúng ta chưa hề trông thấy ai trong hai người họ bao giờ à? Nhưng Mercy toàn nói. Tôi cắt lời Mercy. Chiều mai khi tan học, cậu hãy đi với tớ. Tớ sẽ theo dõi cô Gaunt. Tớ sẽ tìm được chứng cứ thật sự. Mercy nói. Được. Tôi vui mừng nói. Vậy có nghĩa là cậu tin tớ ư? Mercy đáp. Không. Tớ sẽ đi với cậu để chứng minh một lần, cũng là lần cuối cùng rằng chẳng có một thứ gì gọi là ma quỷ cả. Cô Gaunt là ma, Mercy. Cậu sẽ thấy. Liệu tôi có nói đúng không? Liệu cô Gaunt có phải là một con ma thật sự không? Bây giờ tôi không tin chắc vào điều gì nữa. Nhưng chúng tôi sẽ theo dõi cô Gaunt. Và cuối cùng, thế nào chúng tôi cũng sẽ biết được. Tôi không hề biết cái quyết định đó của mình sẽ dẫn tôi đến đâu.